Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 640, vả mặt rất đau, hiện trường livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đăng ký tài khoản Weibo vào năm ngoái, Mục Hạc Khanh đã hoạt động trên mạng rất lâu, còn được xác nhận cả chữ V đỏ. Bởi vì chiến công của Mục Hạc Khanh cực cao, huân chương nhiều vô số, còn được đưa vào sách giáo khoa cấp 1 cấp 2. Hơn nữa ông ấy lại là người bình dị DTE gần, có thể nói ở nước Hoa, danh vọng của Mục Hạc Khanh là sự tồn tại số 1 số 2. Đùa gì vậy? Một số thương hiệu cao cấp ở nước ngoài, một miếng mặt nạ có thể được bán với giá 1.000 một miếng. Đấy là chưa kể những đơn đặt hàng riêng đặc biệt, thậm chí giá còn đắt hơn. Về cơ bản, già trẻ trai gái đều biết đến ông. Danh tê yếng và độ nhận diện quốc dân chắc chắn cao hơn mấy ngôi sao hàng đầu. Nhưng từ khi theo dõi Mục Hạc Khanh, cư dân mạng nhận ra Weibo của ông chỉ làm đúng hai việc. Một là đăng ảnh hoa huét chim chóc và đăng hình mình đi câu cá ở đâu. Không không không, không phiền gì đâu. Chuyên gia ho khan vài tiếng rồi run rẩy lấy ra một tờ giấy. Cô có thể ký tên cho con gái tôi không? Công ty truyền thông Sơ Quang phụ trách buổi phát sóng trực tiếp này. Cô thư ký rất thắc mắc. Bèn hỏi, sếp, sao chị lại quan tâm đến cả chuyện y học thế? 2 năm trước Mị chưa từng nghe nói đến bệnh viện Thiệu Nhân. Cũng nhờ thương hiệu Hoa Tưởng Dung đã cứu sống bệnh viện này. Ấy thế mà Thiệu Nhân là sản nghiệp của nhà họ Mục sao? Ông Mục, ông lại đi câu cá đấy ư, hôm nay đã câu được nhiều cá chưa? Có Mục Hạc Khanh nổi tiếng dần dần xuất hiện, càng ngày càng nhiều người ấn vào hot search. Tôi biết ngay là cô ta tung tin đồn nhảm mà. Tôi cũng dùng Hoa Tưởng Dung lâu lắm rồi. Có thấy làm sao đâu. Mị cũng chưa từng nghe nói đến. Nhưng Mị thấy có vài người đang bị vả mặt đau lắm kia kìa. Còn có không ít cư dân mạng nhấn vào tài khoản. Tiểu Nhược Nhược kia, phát hiện chủ nhân tài khoản đã khóa tài khoản chạy mất rồi. Ai ngờ đột nhiên lại lời đầu ra một Phó Lưu Huỳnh. Lão phu nhân, trái tim đại gia trưởng làm từ thịt mà. Chu Sa mỉm cười dịu dàng. Đó là đứa con đầu tiên của A Vân. Mẹ cũng đâu thể bắt đại gia trưởng bỏ lại con của anh ấy bên trái đất chứ. Bà cụ Ngọc cười khẩy. Nó ngu xuẩn, không biết ai đối tốt với nó. Con mẹ đã có thể làm nó chết não. Rồi chắc có ngày thằng con trực tiếp lấy mạng nó luôn. Mà Hoa Tưởng Dung thì sao? Một hộp mặt nạ làm trắng 5 miếng mới bán có 999 tệ thì sẽ sử dụng nguyên liệu cao cấp gì chứ? Nhưng quả thực lại có thể thấy hiệu quả rất nhanh. Trình độ khoa học kỹ thuật của thành thế giới đã bỏ xa trái đất đến hơn 2 thế kỷ. Đấy là chưa kể có không ít người ở thành thế giới quyết định tới trái đất. Mang khoa học kỹ thuật mới đến cho bọn họ. Thuật luyện kim lúc trước và cả Simon Brand đều là thế. Có sao nói vậy? Vụ này tôi đứng về phía khách hàng. Mặt nạ có vấn đề. Bệnh viện lại nói là khách tung tin đồn thất thiệt. Tôi không thể nào ngửi nổi. Nhìn hóa đơn cô ấy đăng lên đi. Cô ấy tiêu bao nhiêu tiền vào Hoa Tưởng Dung như thế? Đến mấy trăm nghìn thì đâu cần tung tin đồn nhảm. Tung tin đồn nhảm có lợi ích gì sao? Vậy thì chờ livestream ngày mai xem thế nào. Hôm sau, ở thành thế giới, bây giờ là buổi sáng. Ánh mặt trời ấm áp nhưng không quá gay gắt. Thành thế giới 4 mùa đều như mùa xuân. Trước giờ thời tiết chưa từng có bất cứ thay đổi gì. Tang Ngữ cười lạnh một tiếng. Đăng một bài Weibo mới. Tang Ngữ, quý công ty có ý gì đây? Sau khi tôi sử dụng hết lộ mặt nạ mới của công ty các người. Quả thực tôi đã bị dị ứng. Vì trước kia chưa từng xảy ra tình trạng này nên tôi mới cho rằng các người bán hàng giả. Thế mà là tung tin đồn nhảm à. Có phải tôi là người nói có người chết đâu. Bên phía Fion, Doanh Tử Khâm vẫn chưa xong việc bên này nên cũng không về nước. Bệnh viện Thiệu Nhân đã mời các chuyên gia từ Cục Quản lý An toàn Vệ sinh đến. Phụ trách kiểm định cùng cô. Không chỉ có cư dân mạng chú ý đến tin tức mà cả đối thủ cạnh tranh của bệnh viện Thiệu Nhân cũng chú ý, trong đó bao gồm cả Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc là một thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da lâu đời ở nước Hoa. Từng rất phát triển ở thế kỷ 20. Nhưng bây giờ, bọn họ đã dần sa sút, nhất là 2 năm nay. Sau khi Doanh Tử Khâm sáng lập thương hiệu Hoa Tưởng Dung, thị trường sản phẩm chăm sóc da đã nhanh chóng bị chiếm lĩnh đến 90%. Doanh thu của Nhan Như Ngọc quý sau thấp hơn quý trước. Sếp lớn cũng bắt đầu sốt ruột. Bệnh viện Thiệu Nhân và Tang Ngữ bên nào cũng cho là mình đúng, khiến các nhân viên đều rất khó phán đoán. Nếu bà ta không ăn cơm, nữ hầu sẽ theo lời dặn của Ngọc Thiệu Vân, pha viên dinh dưỡng vào nước cho bà ta uống. Loại viên dinh dưỡng này do sở nghiên cứu dưới trướng Viện Hiền Giả nghiên cứu ra. Chỉ cần uống một viên là 3 ngày có thể không ăn cơm. Bà cụ Ngọc không khỏi thừa nhận là bà ta đã thất sách. Cô ta chỉ nói là mặt bị dị ứng chứ không nói thêm gì khác. Quả thực mỹ phẩm dưỡng da có tác dụng không giống nhau với mỗi người. Bởi vì nguyên nhân gây dị ứng của mọi người không ai giống ai. Cô ta làm vậy chỉ vì muốn ép thần y ra mặt. Mục đích đã đạt được rồi. Bản thân cô ta cũng chẳng tổn hại gì. Sao lại điều tra ra cô ta? Ánh mắt Tang Ngữ tối sầm xuống. Cô ta nhìn bình luận bên dưới Weibo của mình bắt đầu nhiều lên. Đều là những câu chất vấn cô ta. Doanh Tử Khâm từng khám bệnh cho rất ít bệnh nhân nên về cơ bản, trong nước không có mấy người biết được thân phận này của cô. Kể cả mấy vị chuyên gia kia. Cô Doanh, chuyên gia sững sờ tại chỗ. Trong chốc lát, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Cô chính là thần y ư? Bọn họ không thể ngờ được vị thần y lừng danh cả nước của bệnh viện Thiệu Nhân lại là Doanh Tử Khâm. Sinh viên hàng đầu của Đại học Đế Đô. Còn là phú bà trong giới giải trí. Giờ lại còn là thần y sao? Đây là vòng tròn rắc rối gì vậy? Sau khi biết chuyện đã xảy ra, cư dân mạng thi nhau bày tỏ sự hoài nghi. Tang Ngữ là ai? Có vẻ như là một minh tinh. Trông cũng xinh đẹp đấy. À, còn là nghệ sĩ của truyền thông Sơ Quang. Nhưng sao em chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Nét mặt người đàn ông vô cùng quả quyết. Khí thế bừng bừng. Chu Sa cúi đầu suy nghĩ một lát rồi gọi quản gia tới. Hỏi, hôm nay đại gia trưởng ra khỏi thành à, đúng vậy. Thưa đại phu nhân, quản gia cung kính trả lời. Đại gia trưởng muốn dẫn theo khá nhiều người. Đều là chiến sĩ có võ lực rất cao nên hôm nay thỉnh cầu với Viện Hiền Giả mới được chấp nhận. Doanh Tử Khâm cầm điện thoại. Đáp, hả, tôi chưa nói với cô là bệnh viện này coi như do tôi mở ra hả. Thoạt đầu, nữ thư ký im lặng. Sau đó là bị thương lên án. Sếp, cô có người khác sau lưng tôi. Chẳng lẽ cô ta không phải thư ký độc nhất vô nhị sao? Chỉ cần có thể đẩy ngã thương hiệu Hoa Tưởng Dung này thì bỏ ra một chút tiền không phải là không được. Bây giờ bọn họ đã có công thức. Không sợ không chế tạo được mặt nạ làm trắng và dầu gội đầu mọc tóc. Ở Viện Hiền Giả, chuyện của Ngọc Thiệu Vân và Phó Lưu Huỳnh vốn không được coi là bí mật. Thế à, Chu Sa khẽ cười. Ý của lão phu nhân là đại gia trưởng mới nhậm chức chưa đầy 1 năm. Có một số việc vẫn chưa thể phán đoán chính xác. Bà ta nói đầy ẩn ý. Thế nên, cứ phái một đội ngũ đi cùng đại gia trưởng đi. Các cư dân suy đoán trong 22 vị hiền giả. Có một vị hiền giả có năng lực đặc biệt là có thể điều khiển khí hậu và thời tiết. Lúc này, trong gia tộc họ Ngọc, các kỵ sĩ đeo súng canh gác nghiêm ngặt, bảo vệ ở mọi hướng, nhất là nơi ở của bà cụ Ngọc. Quản gia thay đổi sắc mặt. Đại phu nhân, không thể làm trái mệnh lệnh của đại gia trưởng đâu ạ, như vậy sao gọi là làm trái mệnh lệnh chứ? Đây là đi bảo vệ anh ấy. Chu Sa mỉm cười. Quản gia, ông chứng kiến Thiệu Vân trưởng thành. Ông cũng không muốn anh ấy bị lừa tiếp. Đúng không? Quản gia nhớ lại chuyện Ngọc Thiệu Vân đã hôn mê 3 năm vì Phó Lưu Huỳnh. Chu Sa còn ngồi nói chuyện với bà cụ Ngọc thêm một lát nữa. Sau khi bà cụ Ngọc ngủ thiếp đi, Chu Sa mới rời đi. Chu Sa ra đến cửa chính, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngọc Thiệu Vân đang dẫn theo hộ vệ ra ngoài. Lúc ấy bà ta không hề biết Phó Lưu Huỳnh đã có con. Nếu biết, bà ta đã nhốt ngay Phó Lưu Huỳnh lại rồi. Đợi đến khi sinh con xong, cho nó làm con dưới danh nghĩa Chu Sa rồi đuổi Phó Lưu Huỳnh ra ngoài thì đã chẳng có những chuyện như ngày hôm nay. Doanh Tử Khâm, hình như cô đã gặp một Sander Lorang phiên bản nữ rồi. Nếu đã là chuyện của sếp nhà mình thì nữ thư ký nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng để phát trực tiếp. Mới loáng cái đã xong. Tổng giám đốc Đỗ, thư ký cau mày, bệnh viện Thiệu Nhân công bố cả công thức điều chế rồi. Xem ra lần này đúng là tin đồn nhảm rồi. Sau khi bệnh viện Thiệu Nhân công bố công thức sản phẩm, Nhan Như Ngọc đã lập tức giao công thức cho bộ phận sản xuất để bọn họ nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất. Tin đồn nhảm gì chứ? Tổng giám đốc Đỗ Lơ đãng bật cười. Chẳng lẽ cô cậu thật sự cho rằng với trình độ y học như bây giờ, thật sự có loại mặt nạ đắp 7 ngày là trắng da à, mà giá còn rẻ như thế chứ? Ngọc Thiệu Vân còn đối đầu với gia tộc, tuyệt thực rồi dùng cái chết uy hiếp. Cuối cùng bị ông cụ Ngọc cưỡng ép đưa vào giáo đường kết hôn. Bị ép uống thuốc của sở nghiên cứu. Khó khăn lắm mới quay về đúng đường. Thế mà lại bị cuốn vào một lần nữa. Quản gia tức khắc không giữ nổi bình tĩnh. Vâng, đại phu nhân. Nhưng mà chuyện phái người. Chu Sa lại rót một ly trà. Mẹ, mẹ đừng bị quan như thế. A Vân nói với con thằng bé kia rất ưu tú. Là sếp lớn một tập đoàn quốc tế hàng đầu ở bên trái đất đấy ạ. Bà cụ Ngọc cười lạnh một tiếng. Trái đất, Sa Nhi, con nhìn lại mà xem. Không nói đến những kẻ đi nhầm nhá. Chỉ nhìn những người gọi là nhân tài được viện hiền giả mời đến. Có ai có thể so được với người bản địa chúng ta không? Điểm này Chu Sa không có cách nào phản bác. Chỉ khẽ cười. Thứ hai là đăng thông tin Weibo có liên quan đến Doanh Tử Khâm. Hoàn toàn là một fan cứng của Doanh Thần. Mục Hạc Khanh vừa xuất hiện lập tức kinh động đến cả những cư dân mạng không chú ý đến lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc da. Đậu má, ông Mục xuất hiện kia. Sau khi xem xong công thức, Tổng Giám Đốc Đỗ hoàn toàn không phát hiện ra có điểm gì đặc biệt. Cũng không thấy có thêm niacinamide hay các thành phần thường được sử dụng trong các sản phẩm làm trắng. Thư ký hơi khó hiểu. Ý Tổng Giám Đốc Đỗ là tìm thêm mấy khách hàng thường mua sản phẩm của Hoa Tưởng Dung. Cũng nói là dị ứng đi. Tổng Giám Đốc Đỗ hờ hững nói. Một cây làm chẳng nên non, nhưng nhiều người cùng nói thì chắc chắn sẽ có sức mạnh rất lớn. Tiền không thành vấn đề. Sa Nhi, vẫn là con chu đáo. Bà cụ Ngọc nhận lấy, uống một ngụm nhưng vẫn chưa nguôi giận. Mẹ thấy trái tim nó hoàn toàn bị con ả hồ ly tinh kia mê hoặc rồi. Con nói xem, tại sao lúc ấy mẹ không ngăn cản chứ? Trước khi Ngọc Thiệu Vân ra đời, gia tộc họ Ngọc đã quyết định hôn nhân cho ông. Chỉ chờ đến năm 24 tuổi là chính thức thành hôn. Theo lệnh của Ngọc Thiệu Vân, nơi đó được bao vây ba lớp trong ba lớp ngoài vô cùng nghiêm ngặt. Bà cụ Ngọc bị cấm túc, còn không thể xuống dưới lầu. Bà ta cũng không thể dùng cách tuyệt thực để phản kháng. Chuyên gia có ấn tượng rất sâu sắc với cô gái là vì có con gái cũng học ở Đại học Đế Đô. Ngày nào đi học về cũng kể lể Doanh Thần giỏi giang. Ngầu lòi như thế nào? Nhưng thế này thì vượt khỏi phạm vi giỏi giang rồi. Xin chào, Doanh Tử Khâm rất lễ phép. Phiền các vị chạy ngàn dặm xa xôi tới đây rồi. Có nhà họ Mục làm chỗ dựa thì ghê gớm lắm nhỉ. Không nổi cáu cũng bị các người ép phải ra mặt phản kháng. Được thôi, các người dám gửi thư luật sư thì tôi dám nhận. Tôi sẽ chống lại đến cùng vì danh dự của tôi. Đây là nguyên nhân Tang Ngữ dám mạnh mồm. Bởi vì không có người trong thành dẫn đường nên khắp 7 đại lục và 4 đại dương. Hầu như không có ai có thể tìm được lối vào thành thế giới. Bà ta và ông cụ Ngọc giám sát Ngọc Thiệu Vân rất chặt chẽ. Nó đừng hòng bước ra khỏi thành thế giới nửa bước. Chu Sa bưng chén trà lên. Mẹ, mẹ bớt giận, đừng để hại đến sức khỏe. Mất nhiều hơn được đấy ạ, ông đi tìm viện hiền giả. Tìm hộ vệ dưới quyền nữ hoàng đại nhân. Chu Sa cởi một chiếc vòng trên cổ tay xuống. Người sẽ phê chuẩn, quản gia cung kính. Vâng, thưa đại phu nhân. Chu Sa nhìn bóng quản gia rời đi. Mỉm cười dịu dàng. Vẫn là vẻ thiện lương tốt đẹp như trước. Vị chuyên gia vẫn chưa bình tĩnh lại. Ông ấy chậm rãi thở hắt ra một hơi với ống kính. Đoạn lên tiếng. Trong buổi trực tiếp ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kiểm định nguyên liệu và sản xuất các sản phẩm chăm sóc da tại chỗ. Thần y của chúng tôi sẽ đích thân dùng thử để chứng minh cho mọi người thấy. Bệnh viện Thiệu Nhân không thể nào sản xuất hàng giả. Không xong rồi. Fion, Mị đột nhiên có một suy nghĩ to gan. Rón rén giơ tay. Em cũng thế bác ơi. Cách chương.